Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Phần 147. Hiển nhiên, cái kia Thẩm thiếu tuy rằng cười nhạo Tề Văn Hải giống cái cô nương giống nhau. Nhưng trên thực tế, đối hắn vẫn là có điều kiêng kỵ. Bởi vậy hắn hừ hừ hai tiếng, không có lại ở Tề Văn Hải tên hiệu chuyện này lần trước miệng. Ta chỉ là tới lấy ngươi ca đưa ta lễ vật, có cái gì không đúng. Nhưng thật ra nhà ngươi dưỡng cẩu, ngạnh muốn cản môn, Thẩm Tu Văn nói. Đệ nhất, Tề Văn Hải dựng thẳng lên một ngón tay. Nơi này không có gì chó má lễ vật, ngươi về nhà hảo hảo rửa rửa ngươi bị tinh trùng lấp đầy óc heo. Đệ nhị, Tề Văn Hải dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay. Nơi này là ta ca thiếu soái phủ. Không phải nhà ngươi đại soái phủ, muốn la lối khóc lóc lăn lộn lăn trở về chính ngươi trong nhà đi. Đệ tam căn ngón tay, ngươi nếu không lập tức lăn, ta hiện tại là có thể tấu đến ngươi răng rơi đầy đất. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng khóc về nhà cùng ngươi ba cáo trạng. Thẩm muội muội, ở vũ lực thượng, Tề Văn Hải nhưng có vẻ so Thẩm Tu Bằng kiên cường đến nhiều. Thẩm Tu Bằng tựa hồ là từ trước liền ở Tề Văn Hải trên tay ăn qua mệt. Lập tức cũng không có ngạnh khiêng. Mắt thấy, cửa trò khôi hài liền phải như vậy hạ màn thời điểm mơ siêu một cái ôn hòa thanh âm mang theo một. Tia lười biếng vang lên. Tiểu Hải, hắn bất quá chính là muốn nhìn xem bên trong đứa bé kia mà thôi. Người ca xác thật đáp ứng quá hắn muốn đưa hắn một cái búp bê Tây Dương, bạch canh. Tề Tư Nguyên ở trong phòng nheo lại đôi mắt, trò chơi này số lần vượt qua 10 chàng người chơi, vì cái gì lại xuất hiện ở có tay mới buổi diễn. Hơn nữa, hắn trên người có được tích phân, hẳn là cũng đủ nghiền áp bọn họ này đó nửa tay mới đi. Như vậy, khác tiểu loli như thế hoảng sợ tinh thần hệ cao giai dị năng giả là ai? Quả thực miêu tả sinh động, chính là, ta ca cũng nói qua. Bên trong đứa bé kia là dị năng giả, nàng cũng không phải là. Tề Văn Hải chuyển hướng bạch canh nói chuyện thời điểm, thanh âm thực rõ ràng mà liền nhu hòa xuống dưới. Bạch canh ngữ khí như cũ ôn hòa đến cực điểm, nhưng hắn lại đánh gãy Tề Văn Hải không có nói xong nói. Có cái gì quan hệ, Thẩm thiếu cũng chỉ bất quá là muốn gặp một lần, đúng không? Thẩm thiếu, Thẩm Tu Bằng vốn đã kinh bại lui tính toán xấu hổ và giận dữ rời đi. Về trước ra đi tìm phụ thân cáo trạng lại nói. Lúc này đột nhiên có người cho hắn một cái bậc thang. Hắn tự nhiên lập tức liền theo dưới bậc thang tới. Hắn chạy nhanh gật đầu. Đúng vậy, ta chính là nhìn xem mà thôi, Tề Văn Hải cau mày còn muốn lại nói điểm cái gì. Bạch canh liền đè thấp thanh âm. Làm tận tình khuyên bảo tư thái nhẹ giọng khuyên nhủ, Tiểu Hải, ngươi đừng quên ngươi vì cái gì rời nhà trốn đi, nhưng còn không phải là bởi vì cùng tiểu tử này nổi lên xung đột bị ngươi ca răn dạy. Ngươi mới giận dỗi trốn đi sao? Hiện tại hắn nếu trở về cáo ngươi một trạng, ngươi ca không thiếu được lại muốn nói ngươi một đốn, Tề Văn Hải đối bạch canh tựa hồ cực kỳ tin. Phục, lập tức liền không nói. Chỉ là biểu tình còn có một tia do dự, kỳ thật hắn không phải vì cái kia búp bê Tây Dương giống nhau tiểu nữ hài, mà là ở hắn trong lòng, không thể hiểu được liền cực kỳ không thích Tề Tư Nguyên. Không nghĩ muốn bạch canh nhìn thấy Tề Tư Nguyên, thấy Tề Văn Hải đều không nói, Thẩm Tu Bằng lại vui sướng lên, hắn coi như Tề Văn Hải là cam chịu, lập tức hắn liền lại đi xô đẩy kia hai gã cảnh vệ. Cút ngay, mau cút khai, không nhìn thấy nhà các ngươi tiểu thiếu gia đều đáp ứng rồi sao? Mau cút, Tề Tư Nguyên ở cửa phòng cười lạnh một tiếng, cái này thành phố A căn cứ cũng thật có ý tứ. Hiện tại, hắn ngược lại không như vậy tưởng rời đi, bởi vì hắn đã đột nhiên nghĩ tới một cái càng tốt mà. Có thể chơi chuyển trò chơi này phương pháp. Cửa cảnh vệ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền tránh ra. Nhưng là ngại với Tề Văn Hải thái độ, bọn họ không thể không đối Tề Văn Hải đầu đi dò hỏi ánh mắt. Tề Văn Hải biểu tình còn có một tia do dự, bạch canh thấy thế khẽ cười một tiếng, đột nhiên đề cao thanh âm đối với cửa phòng nói. Tề Tư Nguyên, không ra gặp một lần lão bằng hữu sao? Người ở bên trong cánh cửa nghe diễn nghe được thống khoái. Nhưng bên ngoài người lại thập phần khó xử đâu. Gấp cái gì, ta chờ ngươi nhóm xiếc sướng xong đâu. Tề Tư Nguyên ở bên trong cánh cửa nhàn nhạt mà trả lời. Hắn không có lập tức liền mở cửa đi ra ngoài, mà là xoay người nhặt lên lúc trước bị tiểu loli ném xuống giường chăn. Một lần nữa xách hồi trên giường cái ở nàng trên người. Sau đó xoa xoa nàng tóc nhẹ giọng nói. Người đãi ở chỗ này, ta sẽ không làm cho bọn họ tiến vào, làm xong này hết thảy. Tề Tư Nguyên lúc này mới mở ra cửa phòng. Tề Tư Nguyên sân vắng tản bộ mà từ trong phòng đi ra. Trên mặt không có nửa phần thần sắc khẩn trương. Phảng phất hắn thật sự chỉ là ở bên trong nghe xong một tuồng kịch giống nhau. Hắn ra cửa phòng liền xoay người thuận tay mang lên cửa phòng. Sau đó thân thể liền lười biếng mà dựa vào trên cửa. Động tác nước chảy mây trôi. Hết thảy đều có vẻ là như vậy tự nhiên. Sau đó, Tề Tư Nguyên liền hướng về phía vẻ mặt mộng bức Thẩm Tu Bằng nói. Người muốn tới xem ta. Tề Tư Nguyên ra tới về sau. Hai cái cảnh vệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Thân thể rốt cuộc hướng tới hai bên dịch khai, thiếu soái phân phó qua, không cho phép người ngoài quấy rầy hai vị khách nhân, lại không có hạn chế hai vị khách nhân tự do thân thể. Bọn họ không thể để cho người khác xâm nhập, nhưng nếu là bên trong người chính mình ra tới, chính là mặt khác một chuyện. Thẩm Tu Bằng tựa hồ còn không có từ trong phòng đột nhiên đi ra một người nam nhân khiếp sợ chung. Tỉnh táo lại. Chỉ là vẻ mặt mộng bức mà nói. Nam nhân, như thế nào là nam nhân? Búp bê Tây Dương đâu? Đáng tiếc hiện trường lại không có người đáp lời. Hai cái cảnh vệ tự nhiên sẽ không để trong phòng còn có một cái hài tử sự tình. Tề Văn Hải vốn là phản cảm Thẩm Tu Văn, tự nhiên cũng sẽ không nói. Ở đây duy nhất biến số chính là Bạch Canh, cho nên, Tề Tư Nguyên ngó Bạch Canh liếc mắt một cái. Bạch Canh không chút nào để ý mà nhún nhún vai cười. Cũng không nói thêm gì. Hắn mục tiêu vốn dĩ chính là Tề Tư Nguyên. Không đề cập tới đứa bé kia cũng không phải hắn hảo tâm. Chỉ là hắn nếu lúc này ngạnh lấy đứa bé kia làm cớ. Hành vi thượng khó tránh khỏi kém cỏi. Không có quá lớn ích lợi sự tình. Hà tất đâu, hắn vừa rồi vì Thẩm Tu Văn giải vây. Đã đạt tới hắn thành lập bước đầu hảo cảm độ mục đích. Kia tiểu nữ hài nếu phát điên tới cũng chưa chắc liền dễ đối phó. Hà tất sớm gây thù chuốc oán. Tề Tư Nguyên thấy Bạch Canh không nói lời nào. Lúc này mới lại đối Thẩm Tu Bằng nói. Ta đẹp sao? Ta là người búp bê Tây Dương sao? Muốn xem đến càng cẩn thận một ít sao? Thẩm Tu Bằng căn bản là một cái ăn chơi trác táng. Cái gì đều chơi, cái gì đều dám chơi, đùa giỡn người khác cả đời. Chính là lúc này, không biết vì cái gì, cư nhiên có một loại bị người khác đùa giỡn cảm giác. Hắn phản ứng lại đây lúc sau, tức khắc liền thẹn quá thành giận. Hắn vốn định nhảy dựng lên chỉ vào Tề Tư Nguyên cái mũi mắng to một đốn. Chính là đương hắn nhìn đến Tề Tư Nguyên tuy rằng mỉm cười, ánh mắt lại cực kỳ lạnh băng thời điểm. Không biết vì cái gì lại nhụt chí, Thẩm Tu Bằng nghĩ nghĩ, cuối cùng khi hống hống mà chỉ vào Tề Tư Nguyên là cái mũi nói. Người chờ, người lập tức chính là ta búp bê Tây Dương. Nói xong, hắn xoay người liền đi, hắn không phải về nhà tìm phụ thân, mà là đi tìm Đủ Văn Uyên, hắn muốn tìm hắn muốn người. Tề Tư Nguyên hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ đổi lấy như vậy một cái kỳ ba đáp án. Sửng sốt một lúc sau, cư nhiên không có nhịn cười. Cái này Thẩm thiếu, còn rất đậu, hiện tại đến ngươi, Bạch Canh, đừng nói cho ta ngươi chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này. Thẩm Tu Bằng đi rồi, Tề Tư Nguyên liền nghiêng người chuyển hướng về phía Bạch Canh. Không, ta là tới mời ngươi tham gia một cái tư nhân tụ hội, Bạch Canh cười tủm tỉm mà nói. Người nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú, nguyện nghe kỹ càng, Tề Tư Nguyên nói. Vô luận Bạch Canh người này nhân phẩm như thế nào, đối chính mình báo có cái dạng nào mục đích, nhưng hắn đều không đến mức nhàm chán đến chạy chính mình nhà ở bên ngoài tới chỉ vì nói vô nghĩa. Một cái, thuộc về chúng ta tụ hội, chúng ta đều đến từ cùng cái địa phương. 3 ngày trước kia, ta liền ở thị chính nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ. Tìm kiếm chúng ta, đồng hương. Rốt cuộc chúng ta nơi đó thực đặc thù. Chúng ta vừa sinh ra liền lấy nhan sắc tới phân chia gia tộc. Ta muốn tìm đi trở về thất đồng hương, nhóm mơ siêu, Bạch Canh cười nói. Hắn nói được thực mịt mờ, bởi vì người chơi không cho phép hướng NPC để lộ chính mình lai lịch. Bây giờ còn có Tề Văn Hải cùng 2 cái cảnh vệ ở. Nhưng là Tề Tư Nguyên hoàn toàn minh bạch. Hơn nữa, Bạch Canh nếu tuyên bố như vậy thông cáo, đại bộ phận người chơi cũng đều là có thể xem đến minh bạch. Hiển nhiên, Bạch Canh rất sớm liền đạt tới thành phố A người sống sót căn cứ. Hơn nữa đã có kế hoạch mà bắt đầu tìm kiếm người chơi khác. Chương 153 mà thế trải qua nguy hiểm 19 Tề Tư Nguyên tự nhiên cũng là lập tức minh bạch Bạch Canh. Ý tứ, bất quá, hắn làm như vậy dụng ý, vẫn là phải hảo hảo cân nhắc một chút, ta sẽ đi, thời gian đâu, Tề Tư Nguyên một ngụm đáp ứng. Bạch Canh chỉ là tuyên bố tin tức cũng ước định thời gian. Nói cách khác, hôm nay buổi tối ai sẽ đến tụ hội thượng. Kỳ thật Bạch Canh cũng là không biết, nếu là có người quen tới, Tề Tư Nguyên cũng miễn cho lại đi tìm kiếm bọn họ. Bạch Canh cơ hồ là chắc chắn Tề Tư Nguyên nhất định sẽ đi. Cũng là vì nguyên nhân này, buổi tối 8 giờ, Lục Ý quán ba, ta chờ ngươi, Bạch Canh cười ngâm ngâm mà nói. Đảo cũng hoàn toàn không ướt át bẩn thỉu. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, không nói nữa, trong lòng tưởng lại là, này mà thế 3 năm, bên trong thành mới thoáng ổn định một ít, cư nhiên liền quán ba loại đồ vật này đều có. Hưởng lạc, thật là nhân loại bản năng, nguyên bản chuyện này xem như hạ màn, nhưng là lúc này Tề Văn Hải trừng mắt Tề Tư Nguyên ánh mắt đều mau phun ra hỏa tới. Hắn đối Tề Tư Nguyên chán ghét. Cơ hồ là không chút nào che giấu, Tề Tư Nguyên không thể hiểu được mà cùng vị này hải thiếu gia đối diện. Thật sự không biết hắn đối chính mình cừu hận từ đâu mà đến. Chẳng qua là giả mạo một chút hắn, đến nỗi như thế sao? Vì cái gì hắn có thể đi, ta lại không thể đi đâu. Tề Văn Hải một bên phẫn nộ mà trừng mắt Tề Tư Nguyên. Một bên ủy khuất hỏi Bạch Canh, nghe thế câu chất vấn. Tề Tư Nguyên giống như minh bạch cái gì, cười lạnh một tiếng, xoay người mở cửa về phòng, thầm nghĩ, vị này hải thiếu gia sức quan sát thật sự chẳng ra gì. Đương cửa phòng đóng lại thời điểm, Tề Tư Nguyên còn có thể nghe thấy Bạch Canh ôn hòa mà đối Tề Văn Hải giải thích đến. Đều là đồng hương tụ hội, người đi sẽ thực nhàm chán, hơn nữa nhân viên tương đối tạp, ta cũng không yên tâm ngươi đi. Tề Tư Nguyên ở trong lòng, xách một tiếng, này Bạch Canh thật là xem người hạ đồ ăn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính diện cùng loại người này giao phong nói, chính mình làm việc vẫn là thiên ngay thẳng một ít, sợ là muốn có hại, ít nhất, xem người hạ đồ ăn loại chuyện này, Tề Tư Nguyên là như thế nào đều học tập không tới. Hắn đi rồi sao, thấy Tề Tư Nguyên trở về. Vẫn luôn đem đầu mông ở trong chăn tiểu loli rốt cuộc đem đầu chui ra tới. Biểu tình có một ít sợ hãi. Còn không có, bất quá hắn một hồi liền đi rồi, Tề Tư Nguyên trả lời. Hắn biết tiểu loli sợ hãi người là Bạch Canh mà không phải Thẩm Tu Bằng. Đối Thẩm Tu Bằng, nàng chỉ có phẫn nộ. Hắn tới làm cái gì? Tiểu loli hoảng loạn hỏi. E sợ cho cửa nam nhân kia chính là tới bắt chính mình. Vừa rồi nam nhân kia tại ý thức cảnh cáo nàng thành thật một chút. Vì thế nàng liền thật sự không dám lại nhìn trộm bên ngoài tình huống. Tránh ở trong chăn nơm nớp lo sợ, liền cũng liền không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Người yên tâm đi, hắn là tới tìm ta, Tề Tư Nguyên dừng một chút. Lại nói, ta hôm nay buổi tối muốn một mình đi ra ngoài, người khả năng muốn chính mình đãi một hồi, người muốn đi đâu? Tiểu loli cơ hồ là thét chói tai hỏi, kia đồng âm lại tiêm lại tế, còn tràn ngập sợ hãi. Ngươi phải hiểu được, ta tới thành phố A căn cứ, là có việc yêu cầu xử lý. Tề Tư Nguyên duỗi tay xoa xoa ấn đường. Hắn cũng không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu. Có cái này nho nhỏ thói quen động tác, ta không biết ngươi lai lịch, cũng không biết ngươi muốn đi đâu. Ta có chính mình sự tình yêu cầu xử lý. Hơn nữa, kỳ thật ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm mơ siêu tỉ như. Vừa rồi lệnh ngươi sợ hãi nam nhân, chính là ta địch nhân, ta không phải muốn ném xuống ngươi. Ta đêm nay muốn đi xử lý một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Thừa dịp thời gian này, ngươi có thể hảo hảo mà nghĩ kỹ, chính ngươi tương lai nên làm cái gì bây giờ. Ta bên ngươi, không ngừng là ngoài cửa nam nhân kia, còn sẽ có rất nhiều địch nhân. Hết chương.